Chương 627, chỉ là nghĩ đập ngươi một bàn tay. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, trái tim nhảy lên kịch liệt. Trong ngộng thần nhạc sư một môn cùng Bách Lý Âm Lạc trước khi chết kia tràn đầy huyết hải thâm cừu hận ý cùng thê lương thanh âm, phảng phất tràn ngập gột rửa trong tim, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Ngàn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì thần nhạc sư sẽ trở thành toàn bộ tu tiên đại lục truy sát đối tượng? Mà lại, nàng tựa hồ nghe đến cực vực Mộ Nhan hít sâu một hơi, đem trong lòng quần quận cảm xúc đè xuống. Vô luận là có hay không muốn trọng trấn thần nhạc sư một môn, vô luận là có hay không muốn báo thù, đây hết thể đều cách nàng cái này diễn vũ đại lục phạm nhân thực sự quá xa. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Đế Minh Quyết ngủ say trên mặt. Ngày thường mở mắt ra Đế Minh Quyết, có một đôi u ám thâm thúy băng làm con người. Toàn thân cao thấp đều lộ ra cao cao tại thượng thanh nạo cùng cô lạnh. Liên phảng phất quân lâm thiên hạ đế vương, để nhân không tự giác muốn thần phục dưới chân hắn. Nhưng lúc này ngủ nam nhân quang ảnh rơi vào khuôn mặt của hắn bên trên, chiếu rọi ra góc cạnh rõ ràng mặt. Ta phi nhập tấn mày kiếm hạ, là mật trưởng hơi cuộn lông mi. Nhẹ nhàng rủ xuống trường tiệp, che khuất cặp kia con ngươi băng lãnh, để cả người hắn khí chất đều nhu hòa xuống tới. Yên lặng ngủ, lại không hiểu cho người ta một loại tính trẻ con đáng yêu. Mộ Nhan tâm thần có chút hoảng hốt. Lúc hôn mê, nàng hoảng hốt thấy được Đế Minh Quyết mặt. Khi đó nàng tưởng rằng giấc mơ của mình. Thật không nghĩ đến, vờ ơ ý ma là thật. Cái này nam nhân, thật trở về. Tay của nàng không bị khống chế vươn đi ra, nhẹ nhàng xoa lên nam nhân mặt mày, phảng phất là muốn xác nhận hạ, hắn là chân thật tồn tại. Đang muốn nắm tay thu hồi lại, cổ tay siết chặt, cả người đều bị lôi qua thả buông tay. Mộ Nhan tức giận nói, Đế Minh Quyết, ngươi làm cái gì? Nam nhân có chút túi người, cười khẽ một tiếng, câu nói này không phải hẳn là bổn quân hỏi ngươi sao? Mộ Nhan không nghĩ tới, mình lại bị bắt tại trận. Nàng chột dạ không được, đành phải ngoài mạnh trong yếu nói, ta chỉ là kỳ quái ngươi tại sao lại ở chỗ này. Đế Minh Quyết nhìn xem nàng chột dạ dáng vẻ. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy Thường Vũ ôm nàng mà nổi giận tâm tình, tại thời khắc này tiêu tán vô tung vô ảnh. Hắn khẽ cười nói, Nhan Nhan làm gì lén lút đây này? Ngậm miệng Mộ Nhan rốt cục thẹn quá hóa giận, nhảy lên một cái, ai nói ta lén lút, ta vừa rồi chỉ là nghĩ một bàn tay đem ngươi đánh tỉnh mà thôi. Nhưng mà, Mộ Nhan vẫn không có thể từ Đế Minh Quyết bên người rời đi, liền đã bị một cố đại lực một lần nữa túm trở về. Nhan Nhan, nhiều ngày không gặp, ngươi nhưng có một khắc muốn ta lúc nói chuyện. Nam nhân yên lặng nhìn xem nàng, muốn xem ra Mộ Nhan trong lòng giấu kín ý nghĩ, trong mắt tình ý, không có chút nào che giấu. Mộ Nhan há to miệng muốn nói chuyện, lại một lần bị Đế Minh Quyết đánh gãy. Vô luận ngươi có muốn hay không ta, nhưng ta rất nhớ ngươi, đang nhìn không gặp ngươi thời điểm, ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi. Bốn tác giả có lời nói bốn, đổi mới kết thúc, thường ngày cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người. A a đắt tạ ơn thân yêu A Mì Gỗ Thịnh, mây, e sợ sinh vạn tệ khen thưởng, tạ ơn vượng tử bánh bao nhỏ, mềm sợ, quả đào, công tử mực da, cây cổ cạ, nhánh tâm, mình đấy. Thương tích, Tô Khanh, anh Túc, Tiếc Cửu, Đan Đan tỷ, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, Phồn Sên, tại cô Tô bán thiên tử cười một đêm trận giàu, các ngươi ai cũng không cần cướp ta A tử vân vân vân vân đám tiểu đồng bạn khen thưởng. Tạ ơn tất cả đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, á á tấu chương xong.